Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1956, Thượng Thiên có đức hiếu sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuồn cuộn mặt nước trong tầm mắt không ngừng phóng đại, có thể rõ ràng nhìn đến mỗi một đạo nhỏ vụn gợn sóng cùng bọt nước, sau đó không vào nước mặt cua trong giây lát hóa thành dài trăm thước bạch xà hình thái, lần phiền óng ánh trắng như ngọc, đầu lâu không giống tầm thường xà loại, càng thêm dữ tợn lợi cho chém giết, lưng cùng phần đôi mọc đầy mịn gai xương, người nào nhìn đến thứ nhất mắt đều không thể cùng bạch xà liên hệ tới, xác suất lớn coi như quái dị sinh vật. Kỳ thật Bạch cũng không biết mình hiện tại còn tính hay không xà loại, không có xà lớn lên giống nàng như vậy, đã từng còn vì này xoắn suýt một thời gian thật dài. Về sau cũng liền từ từ xem mờ, hình dạng thế nào cũng không phải nàng có thể quyết định, cùng ở phương diện này lãng phí thời gian, còn không bằng nỗ lực tăng cao thực lực, huống hồ bộ dáng như vậy cũng so tầm thường xà loại cường đại rất nhiều. Bạch cảm thụ được dòng nước theo quanh thân chảy qua, rất vui vẻ. Dường như giao long như thùy, có thể nhẹ nhõm trường khống chung quanh rất đại khu vực bên trong nước thể, ở chỗ này nàng cũng là hoàn toàn xứng đáng hoàng giả, liền xem như vấn đạo đỉnh phong tu luyện giả tới đây hẳn là cũng lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Nhìn trong nước sinh hoạt rất nhiều quái dị sinh vật, thân dài gần mấy chục mét to lớn quái ngư, thậm chí còn sinh trường tứ chi, trên đầu lít nha lít nhít lớn một vòng ánh mắt cùng loại tôm quái dị sinh vật, dài mười mấy mét thân thể dường như tinh kim đúc thành, quanh thân mọc đầy gai nhọn. Cái trước không thể ăn, vị đạo rất quái lạ, cái sau quá rồi răng, mà lại không có bao nhiêu thịt. Vọng giang sinh vật nghênh đón sinh mệnh tối tăm nhất thời gian, dài trăm thước dị xà hoành hành không trở ngại, trực tiếp đem vọng giang coi như tiệc đứng tràng sở, mỗi cái giang hà bá chủ bị vô tình ăn vào bụng bên trong. Kỳ quái a, cái này nước sông không thích hợp, làm sao như thế đục ngầu. Bờ sông trên bờ có tay cầm la bàn thanh niên nhíu mày tự nói, căn bản không phù hợp làm xuống tình huống, phảng phất có một loại nào đó ngoại lai lực lượng đảo loạn hết thảy, muốn quan sát đánh giá lại cái gì đều không nhìn thấy. Giống, tiếng giống giận dữ vang lên, dài mấy chục thước thân ảnh to lớn xé rách mặt sông, thẳng tắp sông vào giữa không trung, khí lãng thậm chí đánh tan bầu trời mây đen. Quảng cáo, giống như là một loại nào đó quái ngư, lần phiến hiện ra kim hồng sắc trạch, đỉnh đầu sinh trường độc giác, vây cá cũng hiện ra dị hóa trạng thái, lưng vây cá hóa thành như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén màu đỏ gai xương. Thanh niên trong nháy mắt mở to hai mắt, lên tiếng kinh hô. Ngư long, cái này quái ngư danh hào chính là ngư long, đương nhiên bản thân cùng long không có nửa xu quan hệ, cũng là một ít thân thể đặc thù có chút cùng loại mà thôi, ỷ vào tự thân thực lực làm sằng làm bậy, lúc có cường đại tu luyện giả đến thảo phạt lại căn bản không lộ diệt, đặc biệt trơn trượt. Rõ ràng chỉ là quy nguyên cảnh giới tu vi, lại nhiều lần theo hỏi cường giả thủ hạ thoát đi. Hôm nay cái này ngư long là nổi điên làm gì? Mạc danh kỳ diệu theo trong nước sông nhảy ra tới làm cái gì? Làm sao nhìn qua giống như là đang chạy trối chết, rất nhanh thanh niên nghi hoặc đạt được giải đáp, một đạo khác thân ảnh màu trắng ngay sau đó theo trong nước nhảy ra, thân thể so ngư long còn muốn to lớn dữ tợn, còn có loại không nói được khác mỹ cảm giống như là vì chém giết mà sinh, nhìn qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa hồ là một loại nào đó xà loại, nỗ lực suy nghĩ, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hít vào một ngụm khí lạnh. Giao long, thân ảnh màu trắng dường như cùng trong trí nhớ những cái kia ghi chép trong sách bức họa trùng hợp, tâm thần rất rung động, khẽ run. Có trên sách nói cái thế giới này lưng rồng sinh hai cánh, thân thể hoàn mỹ, toàn thân bị lân giáp bao trùm, huy động hai cánh có thể nhẹ nhõm xé rách không gian. Cũng có trên sách nói long có thân rắn, thân thể thon dài, đồng dạng có tứ chi, đầu có hai sừng, cái cổ mọc đầy lông bờm. Cụ thể đến cùng là cái gì loại không ai có thể nói tới rõ ràng, dù sao người nào cũng không có tận mắt thấy qua chân long, có lẽ đều không đúng, có lẽ cả hai đều đúng. Trong nháy mắt xông ra mặt nước thân ảnh màu trắng đem ngư long quấn quanh, mở ra miệng lớn cắn một cái tại cổ họng chỗ, máu tươi không ngừng theo miệng vết thương tuôn ra, nhuộm đỏ nước sông. Ngư long phát ra tuyệt vọng cầu khẩn tiếng giống, đã là cùng đường mạt lộ. Khinh thường con ngươi hơi hơi nheo lại, quả nhiên vẫn là loại này tương đối lợi hại sinh vật ăn ngon, tiếng cầu xin tha thứ trực tiếp xem nhẹ, theo dựa vào thiên phú bản năng có thể rõ ràng nhìn đến gia hỏa này nghiệp lực quấn thân, không biết làm bao nhiêu chuyện xấu, ăn hết đương nhiên. Thường nói thượng thiên có đức hiếu sinh, nàng làm cũng là đưa gia hỏa này đi gặp thượng thiên. Bạch cảm thấy mình quả nhiên là một cái hiền lành xả yêu. Ầm ầm, hai đạo thân ảnh to lớn đập ầm ầm hướng mặt nước, nước tiếng điếc tai nhức óc, màu trắng hơi nước nồng đậm che đầy tất cả cảnh sắc. Trong nước cuồn cuộn sóng ngầm, ngư long đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết ngoan ngoãn chờ chết, bất quá bất luận cái gì dễ dụa đều là tốn công vội. Trước kia thuận buồm xuôi gió khống thủy thiên phú triệt để mất đi hiệu lực, dường như mỗi một chỗ nước thể đều tại hướng lấy nó đấu đá mà đến, bạch xà chăm chú quấn quanh, huyết dịch lưu động bị ngăn cản, đồng thời vết thương đại lượng mất máu, ý thức cũng dần dần biến đến mơ hồ, lờ mờ nhớ tới giờ trong tầm mắt sông khó khăn cầu sinh hình ảnh. Ánh mắt dần dần mất đi thần thái, khí thức biến mất, đã từng vùng nước bá chủ như vậy vẫn diệt. Bạch híp mắt vui vẻ ăn đồ ăn. Trong khoảng thời gian này tại nhân loại thành thị hành động, tuy nói biến thành nhân loại hình thái sức ăn cũng sẽ cùng theo phát sinh biến hóa, nhưng luôn cảm giác ăn chưa đủ nghiền, nhiều lắm là cũng là nếm thử vị đạo, hiện tại cuối cùng có rộng mở ăn cơ hội, đương nhiên sẽ không trắng trắng bỏ lỡ. Chất thịt non mịn đạn răng, trong suốt sáng long lanh tựa như bông tuyết, ăn thịt trước đó cần sớm lấy máu nếu không sẽ có mùi máu tanh, đây là nàng rất sớm đã biết được tri thức. Máu tinh nhuộm đỏ nước sông, lại rất nhanh tan rã tại nước chảy xiết bên trong, dường như chưa bao giờ xuất hiện. Đánh không ở no nê, đôi rắn đến miệng vừa dùng gai xương xỉa răng, sinh sống thư giãn thích ý, rất hưởng thụ. Quảng cáo, ngư lòng cốt cách chậm rãi rơi dưới đáy nước, trước đó tàn mát thịt nát đồng dạng hấp dẫn vô số tôm tép nhỏ bé, quy nguyên cảnh giới yêu thú máu thịt giàu có phong phú năng lượng, có lẽ rất lâu sau đó sẽ có sinh vật dùng cái này làm cơ duyên dần dần đi đến quật khởi con đường. Phân biệt phương hướng, hướng về vọng giang thượng du tiến lên, ven đường những nơi đi qua các loại ngư quái tranh nhau chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ trông được đến không ít tàn khuyết không đầy đủ thi thể bị tôm cá gặm ăn, vì để tránh cho phức tạp trực tiếp làm sử dụng pháp thuật quan sát bờ sông, phát hiện có nhân loại đang đánh trận. Đao kiếm quang ảnh giao thoa, tiếng kêu thảm thiết, tiếng chém giết bằng vào siêu cường thính giác có thể thấy rõ, mặt đất bị dòng máu nhuộm dần, trong quân đội còn có tu luyện giả tồn tại, bất quá xa xa không đạt được lấy sức một mình cải biến chiến cuộc tác dụng. Có thể nhìn đến nồng đậm huyết khí cùng oán khí bao phủ chiến trường trên không, giả thiên tế nhật không biết chết bao nhiêu người mới có thể hình thành như thế quy mô. Bạch thở trong lòng khe khẽ thở dài, nhân loại luôn luôn như thế, bất quá ngắn ngủi mấy chục năm thọ mệnh lại nóng lòng tự giết lẫn nhau, thọ mệnh càng ngắn càng thích nội đấu, hoặc hứa bây giờ còn chưa diệt tuyệt nguyên nhân ở mức độ rất lớn là bởi vì sinh sôi đến đầy đủ nhanh. Sống mấy trăm năm, gặp qua rất nhiều đế quốc triều đại quật khởi cùng hủy diệt. Không có nhúng tay ý nghĩ, cái này là nhân loại chính mình sự tình, nếu như cưỡng ép can thiệp mà nói 89 phần 10 sẽ hấp dẫn toàn bộ hỏa lực trực tiếp bị coi như yêu thú làm loạn, không hứng thú lấy chính mình làm đại giá đi xúc tiến nhân loại hòa bình. Coi như thân là hỏi xả yêu phòng ngự lực có thể không nhìn loại trình độ này công kích cũng tuyệt đối sẽ không đi bại lộ chính mình, nàng thế nhưng là đi làm đại sự tình, mới vừa tới đến Giang Nam cái gì đều không làm thế mà hạ kiếp số, nếu là không trả thù trở về khẳng định 89 phần 10 bị coi như dễ khi dễ. Làm xả yêu từ trước đến nay ân oán rõ ràng, Bạch đã sớm làm xong hoàn thiện kế hoạch. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.